Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, yêu cầu. Bọn họ còn có thể cứu chữa. Tống Kiệt nghe được Thôi Hàm Mị nói như vậy, tức khắc hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy Thôi Hàm Mị thập phần nghiêm túc gật gật đầu. Nói, không sai. Chúng ta trong căn cứ có mới nhất chữa bệnh nghiên cứu phát minh tổ chức. Bọn họ đều là một ít không có sức chiến đấu người thường. Nhưng là bọn họ trị liệu năng lực, tuyệt đối là thế giới đứng đầu. Tống Kiệt sau khi nghe xong, vội vàng nói, cái kia còn đang chờ cái gì? Chạy nhanh mang ta đi. Được, cùng ta tới. Thôi Hàm Mị cũng biết cái này kiện tầm quan trọng sự tình. Nàng cũng không có nét mực, đứng dậy liền mang theo Tống Kiệt cùng Mập Mạp đi ra ngoài. Tống Kiệt một tay ôm một cái, ôm nửa ngũ tiểu lục liền đi theo, mà Mập Mạp còn lại là ôm hôn mê Lý Kiên Cường. Cùng nhau đi theo, thần vực thiên đường trụ sở trong lòng đất lớn vô cùng. Tại vòng qua vài cái cong lúc sau, Thôi Hàm Mị liền mang theo Tống Kiệt cùng Mập Mạp đi tới một ở giữa tên là chữa bệnh phòng nghiên cứu cửa. Tại chữa bệnh phòng nghiên cứu cửa, còn đứng hai tên thật thương thật đánh đại binh. Bọn họ là người thường, phòng trừng là dị năng giả đều đi hết, rơi vào đường cùng mới để cho bọn họ tới nơi này trực ban. Bằng không, bọn họ liền xuống căn cứ tư cách đều không có. Thôi Hàm Mị nói trong căn cứ không ai, nàng theo như lời không ai, là chỉ không có dị năng giả, cũng không phải nói không có khác người thường. Chữa bệnh phòng nghiên cứu đại môn là phong kín đĩa quay môn. Thôi Hàm Mị tại đưa ra giấy tờ chứng minh lúc sau, liền hướng về trên cửa camera giám sát vẫy vẫy tay. Không lâu sau, răng rắc một tiếng môn liền mở ra. Ngay sau đó, Thôi Hàm Mị liền mang theo mọi người đi vào. Sau khi đi vào, Tống Kiệt mới phát hiện bên trong có động thiên khác. Chỉ thấy bên trong là một ở giữa lớn vô cùng thiết phòng ở giữa. Trong phòng bày rất nhiều chai chai lọ lọ cùng máy tính. Hơn 10 người thân mặc áo choàng trắng mặt người mang đồ chụp miệng mũi đang ở bên trong bận rộn. Nơi này không hổ là thần vực thiên đường căn cứ. Liền bác sĩ đội đều chuyên nghiệp như vậy. Thực mau, liền có người tiếp đãi Tống Kiệt đám người. Tiểu ngũ tiểu lục thương thế tại Tống Kiệt trong mắt là ngạnh thương. Nhưng là tại nhân gia chuyên nghiệp nghiên cứu viên trong mắt. Đó chính là tiểu thương. Bọn họ cấp tiểu ngũ tiểu lục tiêm vào dược vật, rửa sạch miệng vết thương. Sau đó cởi ra tiểu ngũ tiểu lục quần áo, cho bọn hắn mang lên hô hấp khí, liền đem bọn hắn phong kín vào hai cái đại lọ thủy tinh chi chung. Lọ thủy tinh bên trong là một ít màu lam nước thuốc, cũng không biết là thứ gì. Bất quá bác sĩ nói bọn họ không có gì đáng ngại, chỉ là đến yêu cầu phao một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Nghe đến đó, Tống Kiệt mới yên lòng, mà Lý Kiên Cường, hắn cũng bị quăng vào ấm sắc thuốc chi chung. Bất quá bất đồng chính là, hắn là bị trói gô lúc sau mới ném vào ấm sắc thuốc chi chung. Trên người của hắn, không chỉ có buộc chặt chuyên môn khóa linh dùng khóa linh thằng. Trên tay trên chân càng là bị khấu thượng phóng điện còng tay. Hắn càng là bị phục dụng dược vật. Thể bên trong dị năng lượng tại thời gian ngắn ở giữa chi nội đều không thể sử dụng. Hiện tại Lý Kiên Cường đã hoàn toàn không có uy hiếp lực đáng nói. Xử lý xong tiểu ngũ tiểu lục sự tình lúc sau, Tống Kiệt cùng Mập Mạp cũng là cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt. Thôi Hàm Mị cho bọn hắn một người an bài một gian phòng ở giữa, liền nhường mỗi người bọn họ đi đi nghỉ. Tại một ở giữa cực là sạch sẽ gian phòng chi chung, Tống Kiệt tắm một cái, đổi đi trên người mình quần áo cũ, nằm ở trên giường, bất chi bất giác liền đã ngủ. Bất chi bất giác chi gian, Tống Kiệt lúc một lần nữa tỉnh lại, đã là ngày hôm sau 12 giờ trưa. Tống Kiệt sau khi rời giường, rửa mặt một cái, ngồi tại trên giường của mình, cả người còn có điểm rối loạn tâm thần. Qua một lúc, một trận đăng đăng đăng tiếng đập cửa vang lên. Tống Kiệt nhìn thoáng qua, liền đi qua đi mở cửa. Ai a? Sau khi mở cửa, Tống Kiệt liền thấy được một đạo đình đình ngọc lập nữ hài chạm tại cửa phòng của mình. Nàng đúng là Thôi Hàm Mị. Hôm nay Thôi Hàm Mị hiển nhiên cùng ngày hôm qua không giống nhau. Hôm nay nàng hiển nhiên sau ngày hôm qua có tinh thần rất nhiều. Hôm nay nàng không có mặc gợi cảm quần áo, cũng không có xuyên thiếp thân kính trang. Nàng hôm nay mặc là một cái cực là hưu nhàn váy. Váy không dài, vừa vặn tới đùi chỗ. Đây là một cái màu ngà hưu nhàn váy. Bởi vì là ăn mặc váy, Tống Kiệt cũng nhìn thấy Thôi Hàm Mị đùi đẹp. Nàng chân thực bạch, có thể là bởi vì là hàng năm tập võ nguyên nhân. Nàng hai cặp đùi đẹp, làn da rất là khẩn trí, thoạt nhìn sung tràn đầy ánh sáng. Mà tóc của nàng, bắt trước vẫn là ban đầu cuộn sóng phát. Chẳng qua lúc này đây nàng không có sơ thành đuôi ngựa biển, mà là nhường tóc tùy ý khoác rơi trên bờ vai. Thoạt nhìn rất là gợi cảm, mà Thôi Hàm Mị tươi cười như cũ là như vậy có dụ hoặc lực. Có thể là nàng dị năng là mê thuật nguyên nhân, nhất cử nhất động của nàng đều phi thường để cho người ta mê muội. Tại cái này có máy sưởi ngầm, cho dù là xuyên váy cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy lạnh. Tống Kiệt nhìn đến dạng này Thôi Hàm Mị, lập tức liền ngẩn người. Hắn lại bị Thôi Hàm Mị đẹp cấp kinh tới rồi. Thôi Hàm Mị thấy Tống Kiệt ngây ngốc nhìn mình chằm chằm xem, tâm bên trong tức khắc liền đắc ý, xem tới mị lực của mình vẫn rất lớn, vẫn là có thể câu dẫn ở tên yêu nghiệt này nam nhân. Ha ha ha, tiểu đệ đệ, không cho tỷ tỷ tiến vào sao? Thôi Hàm Mị cười nói. Không có tâm sự Thôi Hàm Mị một lần nữa khôi phục được lấy trước cái loại này vũ mị trạng thái. Tống Kiệt cái này mới phản ứng được, vội vàng lúng túng ho khan một tiếng, tránh ra thân thể của mình. Mời vào mời vào. Thôi Hàm Mị liếc một cái Tống Kiệt, liền dẫm lên giày cao gót của mình, đi vào Tống Kiệt gian phòng chi chung. Ngay sau đó bộp một tiếng, Tống Kiệt liền khép cửa phòng lại, thuận tiện lên khóa trái. Xoay người lúc sau, Tống Kiệt trên mặt đã cười hắc hắc. Thôi Hàm Mị đây là chui đầu vô lưới a. Tống Kiệt nhưng nhớ rõ ngày hôm qua Thôi Hàm Mị là như thế nào đáp ứng chính mình. Chỉ cần mình chịu hỗ trợ, nàng liền có thể cầm nàng lần đầu tiên phụng hiến cấp chính mình. Kiêu ngạo nhiều năm như vậy, Tống Kiệt vẫn là một cái xử nam đâu. Không nghĩ tới hôm nay liền phải cáo biệt xử nam cái thân phận này. Suy nghĩ Tống Kiệt đều cảm thấy kích động đâu. Hắc hắc hắc, tiểu bảo bối, ngươi hôm nay đến, có phải hay không tới thực hiện cam kết của ngươi? Tống Kiệt hắc hắc tặc cười nói, chỉ thấy Thôi Hàm Mị không chút hoang mang ngồi xuống Tống Kiệt trên giường. Nhếch lên đùi đẹp, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Tống Kiệt, hơi hơi nhất tiếu. Ha ha ha, tiểu đệ đệ, đừng có gấp nha, ngươi trước đáp ứng ta một việc, ta lập tức cho ngươi. Thôi Hàm Mị cười quyến rũ nói. Sự tình? Tống Kiệt sửng sốt, trong lòng lập tức liền lộp bộp một tiếng. Cái này tiểu nương môn quả nhiên nói không giữ lời. Đối nga, chính là cái này đông đông, ngươi xem. Thôi Hàm Mị nói, liền lấy ra cái kia Tống Kiệt rất tinh tường nhỏ bàn, đưa cho Tống Kiệt. Đây đúng là thần vực thiên đường chứng kiện, ký tên lúc sau, Tống Kiệt chính là thần vực thiên đường người. Thôi Hàm Mị trừng trừng nhìn Tống Kiệt, nàng vô cùng hy vọng Tống Kiệt có thể ký tên. Nếu như vậy, nàng Thôi Hàm Mị tại thần vực thiên đường cũng coi như là có cao thủ đồng bạn. Mà Tống Kiệt chỉ là nhìn thoáng qua cái kia giấy chứng nhận, liền nhíu lông mày, ngươi chơi ta? Thôi Hàm Mị ánh mắt có điểm phiêu hốt bất định, nàng trong lòng cũng là có chút ngượng ngùng, nhưng là tiền đồ của mình, nàng quyết định đem không biết xấu hổ tiến hành tới cùng. Ta nhưng không có chơi ngươi, đây thật là ta cái cuối cùng yêu cầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.